giờ này rồi còn có thời gian chế nhạo người trẻ tuổi. Bàn tay Phương Hiệt vốn là để sau tai Giang Tri Tân, nhưng bây giờ thu một tay về, sờ dưới quần anh, lơ mơ bảo, có bản lĩnh thì đừng có cứng. Giang Tri Tân cười cười, không nói gì. Bàn tay ban đầu đặt trên eo của Phương Hiệt từ từ trượt xuống, cởi dây buộc quần thể thao của cậu, sau đó mò vào. Hô hấp Phương Hiệt ngưng trệ, xít một tiếng rồi cũng kéo dây thắt lưng của Giang Tri Tân xuống. Cảm giác duy nhất trong đầu cậu là chóng mặt và nóng, giống như đang ở trong một hồ nước ấm. Còn có sự đụng chạm của da thịt, hai tay để ở nơi không nói được của anh, vô thức dựa vào động tác cảm giác. Thật hỗn loạn, kích thích, và thoải mái. Khi cả hai xong xuôi, trong phòng khách ngắm tịch không còn ánh hoàng hôn. Không biết bánh trôi đi đâu rồi, chắc vì không thèm xem hai người này ban ngày hú hí nhau. Giang Tri Tân nằm trên sofa, Phương Hiệt đè anh không nhúc nhích được, thỉnh thoảng quay đầu hôn lên vành tai của anh. Đè chết tôi rồi, Giang Tri Tân đá nhẹ cậu, em đi lấy giấy đi. Phương Hiệt tươi cười đứng dậy, lấy một cuộn giấy trên bàn đưa cho Giang Tri Tân. Sau khi hai người thu dọn xong xuôi, Phương Hiệt ném tờ giấy vào phòng tắm. Khi cậu bước ra, Giang Tri Tân đã mở cửa sổ, ngậm một điếu thuốc trong miệng, quay lưng về phía cậu, đang nhặt từng cái gối sofa lên. Phương Hiệt bước tới, nhắm mắt dựa lưng, vòng tay qua eo Giang Tri Tân. Này, Giang Tri Tân mất cảnh giác, gần như bị cậu lấn át, thở dài mỉm cười. Em có thể tự đứng được không, nhóc Phương Hiệt? Không thể. Phương Hiệt nhắm mắt và dựa vào lưng Giang Tri Tân, nhanh chóng trả lời một câu. Vừa mới thân mật nên bây giờ hơi lười, chỉ muốn dành thời gian cùng Giang Tri Tân. Tôi hút thuốc đấy, em sặc không? Giang Tri Tân thở dài, dụi điếu thuốc vừa hút vào trong gạt tàn, để Phương Hiệt ôm anh. Cảm giác mình thích một người đàn ông khác, còn tiếng xúc gần gũi. Bây giờ ngoài niềm vui, sự phấn khích, thoải mái, thì có lẽ cậu cũng hơi choáng váng và bất an. Giang Tri Tân không đá được cậu ra. Mặt trời đã lặn, trong phòng khách không có ánh sáng, ánh sáng rất mờ ảo, hai người dính lấy nhau, giống như hai cái bóng chồng lên nhau. Lại qua không biết bao lâu, Giang Tri Tân mới mở miệng. Tôi sắp chết đói rồi này, giọng điệu của anh nhẹ nhàng, có chút bất lực, lại hơi buồn cười. Bỏ ra nào, Phương Tiểu Hiệt, gọi người yêu, Phương Hiệt đáp. Đồ trẻ con. Giang Tri Tân lập tức nói lại, người yêu ơi, thả ra nào. Phương Hiệt mỉm cười hôn lên tai Giang Tri Tân. Buông tay ra, vì bị đình chỉ hôm thứ năm nên thứ hai tuần sau Phương Hiệt phải đến lớp. Trước khi vào lớp còn bị Đường Dịch gọi vào văn phòng, dặn dò tập trung chuẩn bị thi đại học, hòa đồng với các bạn cùng lớp, có chuyện gì thì nói chuyện với giáo viên trước, đừng hấp tấp. Có lẽ cả bốn người đều bị gọi, lúc Phương Hiệt về lớp thì Từ Hàng bị gọi tên. Còn về Đàm Trác, cậu ta yên ổn ngồi ở chỗ mình, thấy Phương Hiệt đi vào cũng chỉ lướt nhanh qua cậu rồi không nhìn nữa. Lúc cậu đi vào lớp, hầu hết mọi người đều lén nhìn. Cho đến khi cậu ngồi vào chỗ của mình, Tưởng Hân Hinh ngồi trước mặt mới quay đầu lại hỏi, ổn không? Phương Hiệt lắc đầu, không sao cả. Mà chẳng cần Đường Dịch nói, bản thân cậu cũng không thèm dây dưa với mấy đứa đó. Lịch đếm ngược đến ngày thi đại học treo trên bảng đen phía sau mỏng dần, mỗi ngày xé một trang. Giống như chiếc đồng hồ treo tường treo lơ lửng trên đầu họ, đùng đưa tích tắc, nhắc nhở bọn họ thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngay cả ngày Tết Dương Lịch, trường cũng chỉ được nghỉ một ngày. Phương Hiệt không quan tâm nghỉ mấy ngày, miễn là cậu có thể dành một chút thời gian cho Giang Tri Tân. Còn về chuyện làm gì với nhau thì cậu chưa nghĩ đến. Ăn uống, tán gẫu, nằm cùng nhau chơi game hay chẳng cần làm gì, đều được. Nhưng lại không nằm được, vì ngày Tết Giang Tri Tân đã hẹn đi triệt sản bánh trôi. Bánh trôi mới vừa được hơn 6 tháng, anh hỏi bác sĩ Uy Chát thì biết tầm này triệt sản là ít rủi ro cũng như thích hợp nhất để triệt sản. Đúng hôm đó Phương Hiệt được nghỉ, cả hai cùng nhau đưa nó đến thú y. Sáng sớm bánh trôi đã bị ông ra khỏi cửa, nó nằm trong lòng một ung dung ngoe ngoảy cái đuôi, hoàn toàn không biết mình sắp gặp phải chuyện gì. Phương Hiệt ngồi trong xe đưa tay ra trêu nó, bị nó cáu tát cho một cái. Đành đá quá, Phương Hiệt thu tay lại, tí nữa mày sẽ thành thái giám, anh trai kiểu gì thế hửng, Giang Tri Tân đang lái xe, đừng bắt nạt em trai chứ. Phương Hiệt liếc anh một cái, sau đó lại ôm bánh trôi lên một chút, đối mặt với Giang Tri Tân. Nhìn thấy chưa? Đây là ba mày muốn mày biến thành thái giám, nhớ kỹ bộ mặt mày, sau này muốn cào người thì cứ lao tới mà cào người này. Ghê gớm thật, Giang Tri Tân nghe xong vui vẻ cười, tôi toàn phải làm người xấu, chờ tí nữa diễn một vở sinh tử ly biệt với nó nhé. Gì mà sinh tử ly biệt, tôi nghe người ta bảo, khi chủ nhân của con mèo đưa nó đi triệt sản, nó sẽ nghĩ rằng chủ nhân mình bắt ép nó, tốt nhất cứ khóc trước mặt nó đi, như thế thì nó sẽ có cảm giác em cũng bị bắt ép, thật sao? Phương Hiệt mỉm cười. Nhìn bánh trôi, em nghĩ IQ con mèo nhà ta không cao đâu, nó sẽ không hiểu loại kịch bản phức tạp này. Lúc triệt sản Phương Hiệt cũng không diễn gì cả, tại cậu thấy diễn kịch cho mèo xem khó quá. Cậu và Giang Tri Tân đứng ở cửa phòng mổ nhìn bánh trôi bị bưng vào, hai người còn vẫy tay chào tạm biệt nó, một người ba và một người anh trai vô nhân đạo. Ca phẫu thuật thực hiện rất nhanh, khi đưa ra, thuốc mê trong cơ thể bánh trôi vẫn còn chưa hết, nó đeo vòng Elizabeth, đôi mắt thì híp lại, hai chiếc răng nanh lộ ra, trông thật đờ đẫn và ngốc nghếch. Phương Hiệt hơi đau lòng, cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi quay sang hỏi bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật, như thế này có sao không? Bác sĩ này vẫn là bác sĩ đợt cậu nhặt được bánh trôi, đối phương cười đáp, sau khi gây tê sẽ không sao đâu. Ba ngày đầu nhớ tiêm thuốc hàng ngày, sáng và tối, tuần đầu tiêm thuốc để vết thương bớt sưng viêm. Nhất định phải chú ý xem có viêm hay không, tốt nhất là mỗi ngày chụp ảnh vết thương cho tôi xem. Cô quay đầu nhìn Giang Tri Tân, nếu có thắc mắc thì mang đến đây. Giang Tri Tân chờ cô nói xong thì gật đầu, đáp, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Bạch, không có chi. Bên kia mỉm cười liếc cả hai người. Hai anh em rất yêu thương nhau, Phương Hiệt nghe vậy thì quay đầu lại nhìn Giang Tri Tân, còn Giang Chí Tân thì cười cười, không phản bác. Khi bánh trôi hết thuốc tê tỉnh dậy, họ kiểm tra nó lại xem có bị gì không, sau đó Phương Hiệt và Giang Tri Tân mang nó về nhà. Trở lại trong xe, bánh trôi khá sầu, Phương Hiệt đụng nó hai lần mà nó chẳng ừ hử gì chứ đừng nói là hung hăng đánh người như vừa rồi. Thật đáng thương, ngày đầu tiên của năm mới đã phải chịu nhiều nỗi sầu như vậy. Giang Tri Tân tranh thủ nhìn Phương Hiệt. Trở về cho nó ăn gì đó ngon ngon đi. Phương Hiệt quay sang liếc anh một cái, cười hỏi, ăn cái gì? Em hỏi con mèo hay là hai chúng ta? Giang Tri Tân đáp, nếu mèo thì ăn thì đồ hộp, hai chúng ta. Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt, em muốn ăn gì? Trưa nay ăn tạm gì đó, buổi tối, ăn lẩu đi. Phương Hiệt suy nghĩ một lúc rồi đáp, từng. Giang Tri Tân cười đáp, Vân Thất vừa mới thuê được hai nhân viên chất lượng. Giang Tri Tân bắt đầu lười không muốn đến quán. Anh cùng Phương Hiệt đi siêu thị mua nước lẩu và một số nguyên liệu khác. Sau khi trở về nhà, bánh trôi đã bình phục một chút, bắt đầu bước đi chậm rãi, nó không để ý cái vòng Elizabeth cho lắm, chỉ là không muốn nhìn Giang Tri Tân và Phương Hiệt. Đôi khi Phương Hiệt trêu chọc nó một tí, nhưng nó giả vờ như không nhìn thấy. Bảo em diễn thì em không diễn, Giang Tri Tân. Vừa rửa bát xong, ngồi trên sofa nghịch điện thoại di động, vừa nhìn Phương Hiệt trêu chọc con mèo, cười bảo, ghi thù rồi. Còn ghi thù nữa, Phương Hiệt không quan tâm con mèo đã đi rồi, đứng dậy đi về phía Giang Tri Tân, trực tiếp xông lên trên người anh, đè anh trên ghế sofa. Ngày mai nó sẽ không nhớ nữa, em có biết em nặng ký lắm không hả? Trai đẹp, Giang Tri Tân muốn cười, lại hơi bất lực, để điện thoại xuống ông lấy cậu. Lần sau em có thể kiềm chế một chút, đừng vồ vập tôi như vậy nữa, được không? Không nhịn được, Phương Hiệt vùi đầu vào vai Giang Tri Tân cười nói, em không biết tại sao nữa. Em cứ muốn ông anh hoặc đè anh, tôi chả biết phải trả lời câu này như nào nữa. Giang Tri Tân không ngừng xoa đầu Phương Hiệt, nhìn cậu bảo, tôi tưởng em muốn chịch. Phương Hiệt phản ứng ngay, lập tức cười không kiểm soát được, không, chỉ là em thích ông hoặc dính vào anh một lúc, không phải muốn như kia. Tôi biết, em chưa có gan đó. Giang Tri Tân mỉm cười, chật, khiêu khích đúng không? Phương Hiệt véo eo Giang Tri Tân, nếu anh không tin em thì thử xem, thử cái rắm. Giang Tri Tân cười cười, chúng để những thứ đó lại. Lấy học tập làm trọng tâm trước đã, được không? Nghe Giang Tri Tân nói vậy Phương Hiệt cũng chẳng ngạc nhiên lắm, dẫu sao anh vừa là người yêu vừa là người giám hộ, đôi khi còn phải làm người anh trai tri kỷ giải quyết chuyện vặt. Phương Hiệt nhớ đến lần anh buộc miệng nói ngày thi đại học, chắc anh còn để ý ngày thi đại học của cậu hơn cả bố mẹ cậu mất. Đã biết, Phương Hiệt thở nhẹ, cúi người hôn Giang Tri Tân, cơm tối bánh trôi được một lon đồ hộp bù đắp cho những tổn thương mà nó phải chịu hôm nay, nó dần dần trở nên tung tăng năng động. Giang Tri Tân và Phương Hiệt châm nồi lẩu, Giang Tri Tân thì mở một chai bia, đưa cho Phương Hiệt một lon coca, tại vì mai bạn học Phương Hiệt phải đến trường. Cả hai người đều có thể ăn cay, nồi lẩu đỏ chóe, đồ ăn hơi nhiều, sau khi ăn xong Phương Hiệt cảm thấy sắp không đi nổi, Giang Tri Tân cũng gần như vậy, gục trên ghế sofa không muốn động đậy. Phương Hiệt kéo anh đứng dậy đi xuống lầu đi dạo. Trời vừa tối, gió vẫn còn hơi lạnh, có thể là do ngày Tết, ai đó đang bán hoa trước cổng chung cư. Kiểu pháo hoa cầm tay, vài đứa trẻ tầm 7-8 tuổi được bố mẹ đưa đi chơi súng vào mua. Giang Tri Tân nhìn một lúc, sau đó quay lại nhìn Phương Hiệt. Có muốn chơi không, bạn nhỏ Phương Hiệt, em 18, không phải 8 tuổi. Phương Hiệt nhìn Giang Chí Tân với vẻ mặt phức tạp, anh có thể đối mặt với tuổi của người yêu mình được không? Giang Tri Tân cười một tiếng, sau đó thấp giọng nói, ồ, nhưng tôi muốn chơi cơ, đằng ấy đi mua hai cái đi. Hay thật, sao anh không tự mình đi, Phương Hiệt yêu cầu. Bởi vì người yêu của em năm nay 28 tuổi, không phải 8 tuổi, Giang Tri Tân cười, em có thể nhìn thẳng tuổi của người yêu mình được không? Phương Hiệt đột nhiên cười, Giang Tri Tân đá nhẹ vào chân cậu, nhanh lên,

do dự mấy giây vẫn đành nghe máy. Bé con chắc lo lắng rồi. Thấy bắt máy, Phương Hiệt dừng bút chuyển tay, gọi, Giang Tri Tân. Giang Tri Tân đáp, Cố Văn Diệu ngồi đối diện ngẩng đầu nhìn, sau đấy lại cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn. Phòng điều hòa cách âm không tốt lắm, sảnh của đồn cảnh sát bên ngoài ồn ào, ngay cả Phương Hiệt ở đầu dây điện thoại cũng có thể nghe thấy. Anh đang ở đâu, ồn ào thế. Bên ngoài, Giang Tri Tân không muốn nói thêm gì, lo lắng không biết Phương Hiệt có thể nhận ra điều gì không, nói nhanh, có chuyện gì thế em? Không có gì, muốn hỏi xem anh đã về chưa? Phương Hiệt nói xong, cảm thấy mình cũng phiền phức quá nhỉ, ngại ngại ho khan một tiếng, có cần em đón anh không? Khóe miệng Giang Tri Tân cong lên, anh thì thầm, không, tôi sắp về rồi. Đúng lúc này, cửa phòng hòa giải bị đẩy ra từ bên ngoài, cảnh sát bước vào, đối mặt với Giang Tri Tân to tiếng bảo, Giang Tri Tân. Lại đây ký tên vào bản tường trình, Giang Chí Tân, anh tự giác muốn đờ mờ, y rằng, giây tiếp theo, giọng nói căng thẳng của Phương Hiệt trong điện thoại vang lên, ngữ điệu nhanh chóng và vội vàng. Giang Tri Tân, anh đang ở đâu? Đồn cảnh sát, Giang Tri Tân thở dài, bước tới ký tên rồi trả lời, tôi xảy ra một tí chuyện, đã giải quyết xong rồi, đồn cảnh sát nào? Phương Hiệt hỏi ngay, thật sự Giang Tri Tân không muốn Phương Hiệt dính vào chuyện này. Đã hơn 11 giờ, mọi chuyện ở đây cũng sắp kết thúc rồi. Thật sự không cần thiết, sắp kết thúc rồi, tôi sẽ về nhà sớm thôi. Giang Tri Tân ký xong thì trở lại chỗ vừa nãy ngồi, cố chậm rãi nói, muộn thế này rồi, em đừng ra ngoài nữa, ngày mai là chủ nhật, không phải đến lớp. Một lúc sau giọng của Phương Hiệt mới vọng qua, có chút sầu, em qua tìm anh. Giang Tri Tân im lặng vài giây, thở dài trong lòng bảo, qua đây đi, tôi chờ em. Nói xong địa chỉ rồi cúp điện thoại, Cố Văn Diệu ngồi đó nhìn lên. Cố Văn Diệu chăm chú nhìn Giang Tri Tân vài giây mới mở miệng nói, chuyện này kết thúc bây giờ ấy, giờ này còn chạy qua đây nữa, thật vô ích, thật thừa thải. Một, đây là câu nghĩ của Giang Tri Tân, anh đang nghĩ Cố Văn Diệu nói thật thừa thải. Biết rồi, Giang Tri Tân quay điện thoại trong tay một vòng, anh không nói gì. Nếu tính không nhầm thì lúc Phương Hiệt đến đây anh cũng xong rồi, không cần phải chạy đến. Nhưng Giang Tri Tân nghe thấy giọng điệu của Phương Hiệt ở đầu dây bên đó, không nhịn nổi đồng ý cậu qua đây. Phương Hiệt không có cảm giác an toàn, thể hiện qua việc đôi khi không muốn anh gọi cậu là trẻ con, sẽ ghen, sẽ hỏi qua bạn trai cũ. Suy cho cùng tuổi tác, kinh nghiệm, thân phận của hai người rất khác nhau, nhưng Phương Hiệt rất nghiêm túc trở thành bạn trai của Giang Tri Tân, vì thế Giang Tri Tân không muốn thẳng thừng từ chối Phương Hiệt khi cậu cảm thấy rằng anh cần cậu, quan tâm mấy thứ đến đây rồi cũng thừa thải làm gì. Phương Hiệt cần sự tin tưởng của anh. Cố Văn Diệu không nói thêm nữa. Sau một khoảng thời gian ngắn, cảnh sát lại bước vào, thông báo cho hai người rằng họ có thể rời đi. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Giang Tri Tân liếc nhìn thời gian. Từ khi Phương Hiệt gọi đến giờ đã trôi qua hơn 20 phút trôi qua, chắc Phương Hiệt đến giờ đây, anh quay đầu lại nhìn Cố Văn Diệu. Về trước đi, tôi đợi người, cùng anh chờ một lát, Cố Văn Diệu nói, vừa rồi tôi gửi tin nhắn cho Trần Sống và những người khác, nói với họ không có chuyện gì, cứ để họ về trước đừng đợi nữa, ngày mai sẽ nói chi tiết cụ thể sau. Vừa rồi Giang Tri Tân đã bị điện thoại của Phương Hiệt làm gián đoạn nên quên mất, gật đầu và không nói gì. Phương Hiệt cúp điện thoại, cầm lấy áo bên cạnh thay ra. Vì quá lo lắng, chiếc áo cậu cầm chính là bộ đồng phục học sinh mà cậu đã cởi ra khi về nhà. Khi lên xe đậu trước cửa chung cư, cậu nói địa chỉ đồn cảnh sát, giục tài xế, nhanh lên. Tài xế chần chừ, liếc mắt rồi đạp ga đi. Ban đêm không nhiều xe nên không tắt đường, nửa giờ sau Phương Hiệt đến đồn cảnh sát. Từ xa đã nhìn thấy Giang Tri Tân đang đứng ở cửa hứng gió, mặc áo khoác màu xám, dáng người cao thẳng, rất hút mắt. Có một người khác đứng bên cạnh Giang Tri Tân, mặc áo khoác đen, đang đứng thẳng lưng, hai tay đút túi quần. Phương Hiệt vừa xuống xe Giang Tri Tân đã thấy Phương Hiệt rồi, anh vẫy tay gọi cậu qua, Phương Hiệt đi nhanh qua. Anh không sao chứ? Phương Hiệt hỏi. Không sao đâu, thấy Việt Nghĩa hăng hái làm thôi, về kể với em sau. Phương Hiệt thở nhẹ nhõm, bây giờ mới quay đầu nhìn người bên cạnh Giang Tri Tân. Giang Tri Tân nhìn theo ánh mắt của cậu, chỉ vào người bên cạnh giới thiệu, đây là Cố Văn Diệu, đồng đội cũ của tôi. Ồ, bạn trai cũ. Phương Hiệt quay đầu lại và nhìn Cố Văn Diệu. Từ khi xuống xe, đối phương đã chăm chăm nhìn cậu. Lúc này, bắt gặp ánh mắt của mình thì mỉm cười, khẽ gật đầu với Phương Hiệt, quay sang nhìn Giang Tri Tân hỏi, đây là, cậu ta dừng lại, Giang Tri Tân liếc Phương Hiệt, Phương Hiệt cũng nhìn anh. Hai mắt nhìn nhau, trên mặt Phương Hiệt không có cảm xúc gì. Nhưng yết hầu của cậu khẽ lên xuống, Giang Tri Tân hơi khó xử, Phương Hiệt nhìn thoáng qua biết ngay, cảnh này khó xử thật, trước cửa đồn cảnh sát, một người thì là người yêu cũ, một người là người yêu mới, nói cái gì cho phải. Hơn nữa cậu vẫn đang mặc đồng phục học sinh, Phương Hiệt do dự, suy nghĩ xem có nên nói trước hay không, hoặc sẽ giống như lần trước gặp Lý Hành Duyên, anh giới thiệu cậu là em trai. Giây tiếp theo, Giang Tri Tân đã lên tiếng trước. Người yêu, Giang Tri Tân nói. Phương Hiệt giật mình, đột nhiên ngước mắt lên nhìn Giang Tri Tân. Còn Giang Tri Tân đang thờ ơ nói với Cố Văn Diệu, giới thiệu, đây là Phương Hiệt, người yêu tôi. Cố Văn Diệu đã đoán được ở trong lòng rồi, nhưng sau khi nghe cũng vẫn ngạc nhiên, cũng may kiềm chế được cảm xúc, lập tức đưa tay về phía Phương Hiệt. Xin chào, chào, Phương Hiệt đưa tay ra, bắt tay đối phương. Khi rút tay về, Cố Văn Diệu quay sang nhìn Giang Tri Tân bảo, vậy thì tôi về trước đây, có chuyện gì thì mai nói nhé. Ngày mai lại nói, ý bảo chắc chắn mai sẽ lại tìm mình. Ừ, Giang Tri Tân gật đầu. Trên đường trở về, Giang Tri Tân kể hết chuyện tối nay xảy ra cho Phương Hiệt nghe. Về đến nhà thì cũng kể xong, Phương Hiệt đi vào rót cho anh cốc nước nóng để người bớt nôn nao, nhìn anh uống xong rồi mới nói, nên khen anh à. Ra ngoài ăn cơm còn hăng hái làm việc nghĩa, Giang Tri Tân uống cạn nửa ly nước nằm trên sofa, liếc cậu một cái rồi cười, quên đi, tôi thấy em muốn mắng tôi. Không đến mức, Phương Hiệt hơi tức thật, chậm rãi bảo, cảm thấy rất nguy hiểm, tôi biết, lần sau chú ý, Giang Tri Tân đáp, thái độ rất chân thành. Phương Hiệt hơi tức vì nghe kẻ đám kia có một dao ba người, bây giờ lại muốn bật cười. Phương Hiệt cũng cười một tiếng rồi lại bảo, nhưng anh bảo với Cố Văn Diệu. Mãi sau không nói tiếp, Giang Tri Tân chủ động tiếp lời, nói em là người yêu của tôi. Từ Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân, có sao không? Tôi không sao, tôi sợ em có sao ấy. Biểu cảm lúc đấy của em tôi mà không thừa nhận chắc em khóc tại chỗ mất. Chật, không đâu, Phương Hiệt cười cười, ngồi cạnh Giang Tri Tân. Đêm nay có phải lại phiền anh không? Phương Hiệt hỏi. Không phiền, Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt, sao em lại nghĩ như vậy? Thật ra khi vừa lên xe đã thấy vô ích rồi, nhưng khi anh nói mình ở đồn cảnh sát, em hơi sốt ruột, ít nhất nếu ở bên cạnh anh, nhỡ đâu khi anh cần, em có thể ở cạnh. Phương Hiệt đáp. Khi Cố Văn Diệu hỏi, em nghĩ anh nói rằng là em trai, Phương Hiệt cười bảo, kết quả anh lại nói thẳng, cũng vui nhưng cũng lo lắng, giống như hoảng sợ, lo lắng được mất, trưởng thành và trẻ con, lý trí và ngây thơ. Đây là mối tình đầu 18 tuổi của Phương Hiệt đối mặt với Giang Tri Tân. Một người đã trưởng thành, Giang Tri Tân lặng lẽ nhìn Phương Hiệt một lúc, cuối cùng thở dài. Lại đây nào, người yêu, Phương Hiệt không do dự, ngoan ngoãn tựa vào người Giang Tri Tân. Cậu hỏi, làm gì thế, hôn đi, Giang Tri Tân nói. Phương Hiệt ngạc nhiên, Giang Tri Tân duỗi tay ra chờ, Phương Hiệt cúi đầu xuống, Giang Tri Tân móc ngược cổ Phương Hiệt, hôn lên khóe miệng cậu. Đừng lo lắng cái chuyện khi nào tôi cần em. Giả thiết này không đúng, Giang Tri Tân hơi nghiêng đầu, đặt trán lên xương lông mày của Phương Hiệt, nói một cách rõ ràng và dễ nghe, tôi sẽ luôn cần em. Sau khi Giang Tri Tân nói xong câu này, cả phòng khách im lắng mấy giây. Phương Hiệt hơi ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau với Giang Tri Tân. Cậu đang nằm trên người Giang Tri Tân, trán hai người áp vào nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau. Phương Hiệt luôn cảm thấy mối quan hệ của Giang Tri Tân với cậu vẫn giống như trước đây, vẫn giống như một anh đang dung túng cho một thằng nhóc. Trải nghiệm cuộc sống và kinh nghiệm sống của hai người cũng hoàn toàn khác nhau, vì vậy cậu đã cố gắng hết sức để bản thân trưởng thành và gánh vác trách nhiệm của một người yêu trong mối quan hệ này, nhưng đôi khi cậu cảm thấy Giang Tri Tân không cần cậu phải có trách nhiệm gì cả. Nhưng bây giờ, Giang Tri Tân nói rằng anh ấy cần cậu, những suy nghĩ rối ren ban đầu của Phương Hiệt lập được giải tỏa, cậu lặng lẽ ôm Giang Tri Tân, im lặng nhìn anh. Một lúc sau, Giang Tri Tân nói, không tệ lắm, đôi mắt này nhìn thêm tí nữa sẽ đỏ chót. Một, chết tiệt, Phương Hiệt đang cảm động lập tức muốn bật cười, cậu hơi lùi về phía sau một chút, chỉ hơi xúc động thôi, anh đừng phá hỏng bầu không khí như thế này được không? Giang Tri Tân cũng cười, xin lỗi em, tôi tưởng như vậy đã xong rồi, lại hôn nữa đi. Phương Hiệt cúi đầu, lưỡi đi vào giữa môi răng của anh. Giang Tri Tân phối hợp thả lỏng cùng cậu, môi răng cuốn lấy nhau, hơi thở của hai người dần trở nên nóng ẩm. Hai người hôn nhau một hồi, Phương Hiệt đưa tay xuống vén áo Giang Tri Tân lên, lộ ra vòng eo trắng như tuyết. Sau khi hơi thở trong phòng từ nặng nề trở lại bình thường, không biết bánh trôi xuất hiện từ lúc nào đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm từng cử động của Giang Tri Tân và Phương Hiệt. Cả hai người đều đã cởi hết áo, Phương Hiệt đè lên người Giang Tri Tân, da thịt dán vào nhau khiến cậu vừa buồn ngủ vừa thoải mái. Giang Tri Tân nhìn ánh mắt của bánh trôi, vuốt ve mặt Phương Hiệt, bàn với em một chút Phương Tiểu Hiệt, lần sau có thể tìm chỗ bình thường được không? Lần nào ở phòng khách cũng bị bánh trôi nhìn thấy, dậy hư nó mất. Phương Hiệt nhắm mắt lại, nằm sấp không nhúc nhích, nghe thấy anh bảo thì nhếch mép cười hai lần. Hư thế nào được, nó là thái giám, tổn thương ghê. Giang Tri Tân vỗ mặt Phương Hiệt, dậy đi. Phương Hiệt đứng dậy, vì quá muộn cậu và Giang Tri Tân chen chúc tắm cùng nhau.